Ngày mai của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta cùng lắng nghe tiếp chuyện âm dương quỷ thuật của tác giả Vu Cửu. Các bạn nhớ like, share và để lại comment ủng hộ kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngay sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Cuộc sống từ ngày qua đi, sau khi đổi giáo viên chủ nhiệm thành Hải Đại Phú, Lâm Hiểu Phong quay về nhịp sống trước kia. Ngủ đến giữa trưa mới dậy, thỉnh thoảng thì mới lên lớp. Đối với trường hợp cá biệt như Lâm Hiểu Phong, Hải Đại Phú cũng không can thiệp nhiều. Theo kế hoạch của ông ta, sang năm sẽ thu xếp cho Lâm Hiểu Phong tham gia thi đấu, giật giải quán quân gì đó, vừa lấy được thành tích cho nhà trường, vừa làm mình nở mày nở mặt, cho nên không cần quản việc học của hắn. Thỉnh thoảng, Hạng Chu vẫn rủ Lâm Hiểu Phong đi xem phim, đi dạo phố, đi ăn uống. Thế mà chớp mắt đã qua 2 tháng. Học kỳ đã được một nửa thời gian. Trong 2 tháng này, Lâm Hiểu Phong vắt óc suy nghĩ rất nhiều biện pháp thoát khỏi sự khống chế của yêu đào. Hắn từng hỏi qua sư phụ Mao Lân Long, nhưng Mao Lân Long chỉ trả lời yêu đào phiêu huyết thất truyền từ lâu, cũng không biết nên hóa giải thế nào. Hôm nay giữa trưa, Lâm Hiểu Phong đang nằm trên giường xem sách đạo thuật cổ, bỗng nhiên chuông di động vang lên. Hắn cầm lên xem thì ra là Trấn Phong đạo nhân gọi. Trực giác nói cho hắn biết Trấn Phong đạo nhân tìm mình chắc chẳng có chuyện gì tốt. Mà quả nhiên vừa tiếp điện thoại, Trấn Phong đạo nhân cười ha ha nói: "À ha ha, Hiểu Phong à, có rảnh không? Có một vụ làm ăn." "Trấn Phong ca, 2 tháng nay không thấy gọi điện thoại, tôi tưởng rằng ông phát rồi cơ." Lâm Hiểu Phong nói tiếp: "Xem ra chỉ khi nào có mối làm ăn thì mới nhớ đến tôi." Trấn Phong xấu hổ nói: "À, thực ra tôi đã đào chiếc quan tài kia lên, nhưng có chút quỷ dị, cho nên tôi không dám lấy ra, cũng không dám chôn trở lại. Mấy ngày rồi, nếu cứ tiếp tục vậy cũng không ổn." "Ông đã đào rồi?" Lâm Hiểu Phong ngây người nửa ngày, kinh ngạc hỏi rằng: "Tình huống thế nào?" "Trong điện thoại nó không rõ đâu, cậu có rảnh qua tiệm tôi một chuyến đi, thế nào hả?" Lâm Hiểu Phong nói: "Được rồi, ông chờ chút, tôi lập tức qua đó." Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong mở tủ quần áo, thoáng suy tư một hồi, cuối cùng quyết định chỉ mang theo túi da, không lấy yêu đao phiêu huyết. Mà rất mau, hắn liền chạy tới Phong Thủy Huyền Học Quán. Giơ tay gõ cửa, chẳng bao lâu cửa mở ra. Trấn Phong đạo nhân vẻ mặt lo lắng khẩn trương: "Ờ, tối rồi đấy à, vào đi vào đi." Lâm Hiểu Phong vừa bước vào, ngồi xuống sofa, không dài dòng liền hỏi luôn: "Nói đi, xảy ra chuyện gì vậy?" "Ây ô, chuyện này kể ra dài lắm. Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn chu cấp cho mấy bạn nhỏ nghèo khó vùng núi, bất quá thu nhập không được là bao. Vừa lúc có một thương nhân liên hệ tôi, nói chỉ cần giúp ông ta tìm một phần đất an táng tốt, cử hành nghi lễ rời mộ sẽ trả tôi 10 vạn. Lâm Hiểu Phong nói: "Đây không phải chuyện tốt à?" "Thực ra mấy cái việc rời mộ nó phức tạp đúng là phức tạp, nhưng nó đơn giản cũng thực sự đơn giản. Điểm quan trọng chính là có thực sự muốn rời mộ tìm một huyệt tốt hay không. Trung Quốc đất đai rộng rãi, huyệt mộ tốt đương nhiên không thiếu. Nhưng Trung Quốc lịch sử lâu dài, phàm là huyệt tốt đã sớm có người nhanh chân chiếm trước. Một cái huyệt tốt không phải cứ đào mộ cho người khác ra, đặt mình vào đó là được, mà còn phụ thuộc vào phong thủy khu đất đó. Đất chôn một khi đã có người hạ táng, nếu đổi thành người khác sẽ phá hỏng toàn bộ âm trạch phong thủy. Cho nên hiện tại đất xây mộ hợp phong thủy thiếu lại càng thiếu. Có lẽ theo truyền thống, nhà có người chết đều thích tìm phong thủy tiên sinh tìm huyệt mộ tốt. Tuy nhiên đa số phong thủy tiên sinh đều là chọn bừa. Người có chút lương tâm thì tùy tiện chọn một nơi không tà môn để an táng chủ mộ. Kẻ không lương tâm đều là lười thăm dò, tùy tiện chỉ đại một chỗ bảo người ta chôn xác. Vì thế, chọn huyệt mộ phức tạp hay đơn giản, thực ra cũng chỉ xem bản lĩnh cũng như lương tâm của thầy phong thủy có nguyện ý giúp người ta mồ yên mả đẹp hay không. Mà đương nhiên, nếu chịu trả giá cao, Phong Thủy tiên sinh cũng sẽ nguyện ý tốn chút công sức tìm một huyệt mộ tốt. Lâm Hiểu Phong nghe xong hỏi, mấy chuyện này chẳng phải dâng tiền đến tận nơi cho ông rồi, việc gì phải suy nghĩ lung tung? Trấn Phong lắc đầu, ê, không phải tôi suy nghĩ lung tung. Tôi vốn chọn khu đất tốt cho ông ta rời mộ cơ, sau đó dẫn người tới khu mộ cũ đào quan tài. Cậu tuyệt đối sẽ không tin cái quan tài đấy nó quỷ dị thế nào đâu. Lâm Hiểu Phong hỏi, sao lại nói vậy? Trần Phong nuốt một ngụm nước miếng. Thì chúng ta đào đất xong, kết quả phát hiện trên nắp quan tài toàn là rắn, chuột, kiến bò lồm ngồm cả lên. Hơn nữa có không hề sợ người. Sau khi mộ bị mở, chúng cứ quanh quẩn bên quan tài, nhất định không chịu rời đi cơ. Nghe thế, sắc mặt Lâm Hiểu Phong có chút biến đổi. Xúc sinh quấy phá quan tài ư? Hả? Xúc sinh quấy phá quan tài á? Trần Phong đạo nhân nửa ngày ngây ra. Có tà môn vậy không? Lâm Hiểu Phong lườm ông ta một cái. Ông nói coi. Trần Phong đạo nhân xoa đầu mình cười gượng. Thì chính vì thấy nó tà môn nên tôi mới không dám làm bừa. Lâm Hiểu Phong nói, may mà ông chưa nhấc chân quan tài lên, bằng không nhất định sẽ có người thiệt mạng đấy. Hả? Sao? Sao cô lại nói vậy? Trần Phong đạo nhân vẻ mặt tò mò. Lâm Hiểu Phong nói, nếu tôi đoán không nhầm, người bên trong quan tài hẳn là đồ tử. Hơn nữa trước khi chết, người này còn từng giết rất nhiều động vật. Tú ngữ có nói, không phải quả báo chưa tới, mà là nhân quả tuần hoàn. Vô số động vật vì ông ta mà chết, sinh ra oán khí nồng đậm. Khi ông ta chết, mang theo cả luồng oán khí này nhập táng. Địa phủ không nhận, ngoại giới không dung, không thể tiến vào luân hồi. Ba hồn bảy phách chắc hẳn vẫn bị nhốt bên trong quan tài. Thời gian lâu dần sẽ hồn bay phách tán. Oán khí đã biến ông ta thành thi nhục. Trần Phong đạo nhân kinh ngạc. Thi nhục á? Là một loại yêu quái à? Không. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Trong thi thể của ông ta chứa oán khí cực kỳ nồng đậm, cho nên đám rắn trùng chuột kiến mới bám xung quanh quan tài, muốn phá quan chui vào ăn thịt ông ta. Một khi ăn được, bọn chúng có thể thành yêu. Động vật muốn biến thành yêu thực sự rất khó, đặc biệt là những loài có chỉ số thông minh thấp. Vì sao hồ ly, chồn lại biến thành yêu quá nhiều như vậy? Là vì chúng nó vô cùng thông minh, hiểu tính người. Còn một số loài ngu ngốc đần độn muốn thành yêu thì phải xem cơ duyên. Thi nhục này chính là cơ duyên hiếm có, cho nên bọn chúng mới muốn ăn xác người chết. Trần Phong nghe vậy nuốt nước miếng. Người đã chết còn bị ăn thịt á? Đúng là quá ác độc đây, chẳng phải sẽ khiến ông ta xương cốt cũng bị hủy à? Lâm Hiểu Phong cười. Trước kia tôi từng gặp qua chuyện như vậy. Lại nói năm đó, khi Lâm Hiểu Phong 12 tuổi, cùng Mao Lân Long đến một thôn trang ở vùng Đông Bắc, người trong thôn thường xuyên vào rừng săn thú, mang về lột da bán. Trong đó có một người đàn ông hơn 50 tuổi, giết vô số hồ ly. Sau khi chết lại bị oan hồn bọn chúng quấn thân. Sau khi thi thể được chôn, hôm sau bị một đám động vật đào bới tung lên, xác chết biến mất không từ đâu. Lâm Hiểu Phong nói, cái này gọi là báo ứng, chuyện này không nên can thiệp đâu, kẻo rước họa vào thân đấy. Trần Phong nghe xong gãi gãi đầu nói, có lý, chuyện phiền phức vậy chỉ lấy có 10 vạn đúng là quá thiệt thòi. Lâm Hiểu Phong nghe nửa câu đầu của Trấn Phong, tưởng ông ta thấu tình đạt lý, nào ngờ nghe câu tiếp theo lại lộ nguyên hình là một lão tham tiền. Trấn Phong rút điện thoại, vội vàng gọi cho Phú Thương. Alo, ông chủ hồ đấy à? Đúng, là Trấn Phong đạo trưởng. Chuyện mồ mả nhà ông tôi điều tra xong, không hề đơn giản đâu. Tôi nói ông biết này, cái này gọi là xúc sinh phá quan tài. Có phải lúc còn sống, cha ông tàn sát rất nhiều động vật không? Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng thốt lên kinh ngạc. Sao ngài biết? Trấn Phong tỏ vẻ đắc ý. Đương nhiên bấm ngón tay tính ra được chứ. Tôi nói cho ông biết này, chuyện này nếu không làm tốt, bị tan cửa nát nhà đấy. Trấn Phong chém gió một hồi, cuối cùng chốt giá tới 50 vạn. Đúng, Ông cứ chuẩn bị tinh thần đi, tối nay tôi dẫn đệ tử qua đó giải quyết dứt điểm. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong không khỏi trợn mắt há mồm. Con rùa rụt cổ này, mồm mép chém gió một hồi, lại ngoạm thêm được 40 vạn. Có mẹ nó chứ, thực đúng là lợi nhuận cách xù. Lâm Hiểu Phong nói thầm một câu. Ông làm mấy chuyện lừa dối người ta như vậy, thực chẳng khác gì kẻ lừa đảo đâu, không sợ bị báo ứng à? Hiểu Phong này, cậu nói lời này không đúng. Tôi kiếm nhiều tiền như vậy chỉ để chăm lo cho mấy bạn nhỏ vùng núi nghèo khó thôi mà. Cậu không biết đấy chứ, đám trẻ con vùng núi nghèo khó ăn không no mặc không ấm, mùa đông phải học trong căn phòng rách nát, gió thổi lạnh đến tận xương tủy ấy, chân chúng cũng đứt hết cả da cơ. Trần Phong cười nói, chỉ cần có thể giúp được mấy bạn nhỏ gia đình vùng núi nghèo khó, ta đây không vào địa ngục thì ai chịu vào địa ngục? A-di-đà Phật. Ông là đạo sĩ, nói Phật hiệu làm cái gì? Lâm Hiểu Phong vô ngữ. Lần này không thể làm không công đâu, tôi muốn chia 5 vạn. Trần Phong đạo nhân liếc mắt nhìn hắn. Nói tiền nhiều sẽ vấy tục khí, chờ làm xong chuyện này tôi dẫn cậu đi xem chuyện vui. Chuyện vui? Lâm Hiểu Phong lòng đầy hoài nghi, nhưng cũng không tiếp tục hỏi thêm. Hai người ngồi xem tivi trong phong thủy huyền học quán. Đến 7 giờ tối, thấy tới lúc Trái Phong đạo nhân lôi ra hai bộ đạo bào. Ông ta còn chỉ vào túi da của Lâm Hiểu Phong. Kỳ thực cậu vác theo cái túi này trông không được chuyên nghiệp. Hay đổi túi đi, đạo sĩ đều dùng túi vải thô cũ rách một tí. Lâm Hiểu Phong nói, tôi không phải đạo sĩ. Mặc xong đạo bào, Trái Phong đạo nhân lái xe đưa Lâm Hiểu Phong tới khu phía đông thành đô. Mà chẳng bao lâu, bọn họ dừng tại một thị trấn nhỏ được xây dựng dựa vào vách núi. Nơi này không phồn hoa, phảng phất phong vị cổ xưa. Trên xe tiến vào sân một ngôi biệt thự, Lâm Hiểu Phong xuống xe theo Trần Phong tới gõ cửa, mà rất mau cửa liền mở ra. Người mở cửa chính là một người đàn ông mập mạp, chừng hơn 40 tuổi. Trông ông ta có thể so với Hoàng Mập, cả người toàn thịt mỡ, mặc bộ đồ tây, áo sơ mi căng nứt giống như là sắp bục ra đến nơi. Trái Phong đạo nhân, ngài tới rồi à? Ông chủ Hồ, đây là đồ đệ của tôi này, cứ gọi Tiểu Lâm là được. Trần Phong quay sang giới thiệu Lâm Hiểu Phong. Còn vị này là Hồ Duyệt Minh, là ông chủ Hồ. Ông chủ Hồ chính là đệ nhất phú hào trong trấn đấy. Trần Phong ca ngợi. Mà Hồ Duyệt Minh nghe vậy cười nói, chỉ là hư danh thôi mà. Lời lẽ tuy khiêm tốn nhưng vẻ mặt tràn đầy tự hào. Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày. Ông chủ Hồ, trên đầu ông đầy hắc khí, chỉ e sắp có đại nạn. Hồ Duyệt Minh vừa nghe, vẻ mặt lập tức không vui. Rốt cục ai mà nguyện nghe lời này chứ. Trần Phong đạo nhân bên cạnh không khỏi liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong, trong lòng khen ngợi. Thực võ công theo ta lăn lộn từng đấy thời gian, giờ coi như học được chút mánh khóe. Tiếp theo Trần Phong tiếp lời Lâm Hiểu Phong. Ông chủ Hồ này, đồ đệ cưng của tôi có đôi mắt âm dương, có thể thấy quỷ tà, phát hiện yêu ma. Cậu ta đã nói khẳng định không sai đâu. Nếu làm cho ông chủ Hồ không vui, xin được thứ lỗi. Tuy trong lòng Hồ Duyệt Minh không tin, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói. Không sao, hai vị mời vào nhà. Bên trong biệt thự của Hồ Duyệt Minh tràn ngập phong cách nhà giàu mới nổi, trang hoàng thực vô cùng loẹt loẹt vô trương. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng Trấn Phong ngồi xuống, Hồ Duyệt Minh cũng ngồi đối diện bọn họ. Trấn Phong đại sư này, phần mộ của cha tôi, rốt cuộc làm thế nào? Không thể cứ để lộ thiên mã như thế. Trấn Phong cười nói, ông chủ Hồ, chuyện phần mộ của lệnh tôn chúng ta bàn sau, trước tiên hãy nói tới luồng hắc khí trên đỉnh đầu của ông kia kìa. Miếng ngon tới miệng sao bỏ qua được chứ? Với tính cách ham tiền của Trấn Phong đạo nhân, Lâm Hiểu Phong đã mở đầu một câu như vậy, ông ta không bám vào đó mà khoáng của Hồ Duyệt Minh thêm một khoản nữa mới là lạ. Hồ Duyệt Minh nghe vậy liền nói, trên đầu tôi có cái gì chứ? Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền mở túi ra, lấy ra kính bát quái đưa cho ông ta. Ông soi thử xem. Hồ Duyệt Minh bán tín bán nghi tiếp nhận kính bát quái, nhìn mặt mình trong đó, mà quả nhiên trên trán ông ta đen xì một mảng. Thấy vậy, trong lòng Hồ Duyệt Minh kinh hãi không thôi. Lâm Hiểu Phong hỏi, ông chủ Hồ này, xin hỏi ông làm nghề gì? Hồ Duyệt Minh do dự rồi nói, tôi mở xưởng. Xưởng gì? Hồ Duyệt Minh có chút ấp úng, là gia công da lông động vật. Gia công da lông ư? Nói dễ nghe một chút thì là gia công, nhưng thực tế chẳng phải chính là tàn sát động vật ư? Lâm Hiểu Phong nói đến đây, uống một ngụm nước. Cha ngài cũng làm nghề này phải không? Hồ Duyệt Minh gật đầu. Lâm Hiểu Phong nói tiếp, xin hỏi phụ thân ngài chết thế nào? Hồ Duyệt Minh nói, là tai nạn xe hơi, do phanh không nhạy. Bất quá xe cha tôi vừa mới bảo dưỡng, không thể là có chuyện phanh không ăn. Lâm Hiểu Phong cười nhẹ, chẳng phải đúng giờ, nếu còn không mau xử lý, ông cũng có kết cục này đấy. Hồ Duyệt Minh đang muốn phản bác, sao có thể như vậy? Nhưng nhớ trên trán mình có một đống khí đen lởn vởn, trong lòng không khỏi rùng mình, vội vàng nói, Có cái nào cứu được tôi không? Trần Phong đạo nhân nghe vậy, trong lòng vô cùng sảng khoái, gật gù nhìn phía Lâm Hiểu Phong, ánh mắt cũng tràn ngập sự hài lòng. Mới nói có dăm ba câu khiến Hồ Duyệt Minh sợ xanh mặt như vậy. Trong trạng thái này, chỉ cần Trần Phong đạo nhân ra giá, ông ta tuyệt đối không do dự. Rốt cuộc tiền thì nhiều, mạng chỉ có một, so ra cái nào quan trọng hơn chứ? Trần Phong đạo nhân vừa muốn mở miệng, Lâm Hiểu Phong nói tiếp, không cần chúng tôi cứu, ông tự cứu mình là được. Tự cứu? Cả Hồ Duyệt Minh lẫn Trần Phong đều ngẩn người. Hồ Duyệt Minh thực không ngờ rằng Lâm Hiểu Phong lại không nói giá cả. Trong khi đấy, Trần Phong đạo nhân bên cạnh thì lại khẽ cau mày, bụng hắn đầy hoài nghi. Thằng nhóc này ban nãy nói cả đống đạo lý, rốt cuộc lại hát toẹt tất cả đi. Không kiếm tiền thì nói nhiều làm cái quái gì? Lâm Hiểu Phong nói, hắc khí trên trán ông thực ra là do oán khí của những động vật bị giết hại tập hợp mà thành. Chỉ cần ông dừng tay, không làm mấy việc thiên thương hại lý này nữa, dùng tiền đi làm từ thiện, như vậy là được. Lúc trước làm nhiều chuyện ác sẽ phải gánh hậu quả xấu. Nếu làm nhiều việc thiện có thể tích lũy thiện quả, đương nhiên oán khí sẽ bị triệt tiêu. Sắc mặt Hồ Duyệt Minh có chút khó coi, nói vậy không bằng bảo ông ta chi nhiều tiền giải quyết còn hơn. Ít ra sau khi tiêu tiền, nhà xưởng còn nó, sớm muộn gì cũng kiếm lại được. Nhưng nếu đóng xưởng không làm nữa, vậy kiếm tiền kiểu gì? Lâm Hiểu Phong thấy vậy liền nói, đương nhiên đây chỉ là đề nghị của tôi, ông có làm vậy hay không là do ông tòa quyền quyết định. Trần Phong đạo nhân vội vàng tiếp lời, ông chủ Hồ này, trong tiệm tôi pho thần tượng vô cùng lợi hại, ông thỉnh về nhà đảm bảo bất kỳ tà ám nào cũng không chạm vào ông được. Việc này, Hồ Duyệt Minh mím môi, tôi cứ nói rồi, tìm người cũng là thịt. Hồ Duyệt Minh đương nhiên cũng biết mình làm chuyện thương thiên hại lý, cho nên lúc này trong lòng ông ta có chút do dự. Cuối cùng ông ta đau lòng nói, chờ tôi giải quyết chuyện cha mình xong rồi mới nói. Ừ, cũng được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, phụ thân ngài chôn ở đâu? Hồ Duyệt Minh hỏi, ở sườn núi phía sau ấy, bây giờ qua đó xem sao. Lâm Hiểu Phong trả lời, mấy chuyện thế này càng nhanh chóng giải quyết, lệnh tôn sẽ càng sớm mồ yên mà đẹp. Những lời này đương nhiên hợp ý Hồ Duyệt Minh. Phải biết quan tài cho ông ta xảy ra chuyện lạ, đã nhiều ngày nay ông ta ăn không ngon ngủ không yên, nằm mơ cũng muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong cùng Trấn Phong theo Hồ Duyệt Minh leo lên giữa sườn núi. Đường lên núi không hề dễ đi, gập ghềnh quanh co. Ba người cầm đèn pin dọc đường thỉnh thoảng nói chuyện vài câu. Khoảng nửa giờ sau, dừng lại trước một khu mộ. Mộ phần đã bị đào lên, Lâm Hiểu Phong đến gần, dù đèn pin chiếu sáng quan tài vẫn nằm bên trong. Trên nóc quan tài, rắn trùng chuột kiến bò lổm ngổm. Lâm Hiểu Phong vừa thấy, da đầu lập tức trở nên tê dại. Mặc dù Lâm Hiểu Phong lớn giọng quá vài tiếng, nhưng đám rắn trùng chuột này có vẻ như không muốn rời đi. Trần Phong đạo nhân bên cạnh nói, vô dụng, bọn chúng giống như quyết tâm chui vào trong quan tài, xua đuổi kiểu gì cũng không được. Chúng tôi thậm chí dùng biện pháp mạnh ném chúng ra xa, nhưng mà chỉ lát sau chúng lại kéo nhau quay về. Hồ Duyệt Minh hỏi, Hay là chúng ta trực tiếp dùng lửa đốt đi, giết chết đám rắn trùng chuột kiến này đi. Lâm Hiểu Phong lập tức nói, nếu ông sợ mình chết không nhanh thì có thể thử xem sao. Đám rắn trùng chuột kiến này không thể xua đuổi thô bạo đâu, mà phải mời chúng đi. Bọn chúng bị thi nhục hấp dẫn mà đến, trong lòng ấp ủ hy vọng sớm biến thành yêu. Nếu thô bạo đuổi đi sẽ chọc giận bọn chúng. Với người khác thì không sao, nhưng loại người như Hồ Duyệt Minh, chán đã tích tụ hắc khí đen xì, nếu dám làm vậy khẳng định chết cũng không biết mình chết thế nào. Nghe thế Hồ Duyệt Minh hỏi, nhưng chúng cứ ăn vạ không chịu đi, chúng ta có cách nào khác à? Lâm Hiểu Phong mở túi ra, lấy một mảnh vải vàng trải trên mặt đất, sau đó lấy một cái lư hương đặt chính giữa, chuẩn bị khai đàn tác pháp. Trên tay cầm một nén nhang, sau khi châm lửa lên hướng phía quan tài vài mấy vái, miệng nói, các vị tiên sơn à, kẻ hèn là Âm Dương tiên sinh Lâm Hiểu Phong, hôm nay đặc biệt tới giúp Hồ Công rời mộ, xin các vị sơn tiên rời đi. Yêu quái rất thích được người ta gọi là tiên, ví như ở vùng Đông Bắc, một số yêu quái thiện lương được người dân tôn làm gia tiên, bao gồm hồ ly, chồn lông vàng, rắn, nhím, chuột, cùng phụng trong nhà, cầu mong được phù hộ bình an. Mấy con rắn trùng, chuột kiến, tuy chưa thành yêu, nhưng sống lâu có linh tính, nên cũng gọi chúng là sơn tiên, thể hiện sự tôn trọng. Mà Hồ Duyệt Minh thấy Lâm Hiểu Phong nói vậy, không khỏi nhỏ giọng hỏi Trấn Phong đạo nhân. Trấn Phong đại sư à, cách này có dùng được sao? Trấn Phong đạo nhân trợn mắt nhìn Hồ Duyệt Minh. Đồ đệ của mình chẳng nhẽ tôi không hiểu ư, ngài cứ yên tâm. Lâm Hiểu Phong cả mấy nén hương vào trong lư, nhưng không ngờ hương không thể cháy. Xem ra đám rắn trùng chuột kiến này không muốn nhận nén hương của Lâm Hiểu Phong, nhất định không đồng ý rời đi. Lâm Hiểu Phong có chút khó xử. Thê nhục có sức mê hoặc quá lớn đối với bọn chúng. Mạnh mẽ xua đuổi không được, nói ngon nói ngọt cũng không nghe. Lâm Hiểu Phong bắt đầu cảm thấy đám rắn trùng chuột kiến này thực là phiền phức. Bất quá sau khi Lâm Hiểu Phong nói xong, rắn trùng chuột kiến đồng loạt xôn xao, cả đám hướng ánh mắt về phía Lâm Hiểu Phong. Thấy có dị biến, Lâm Hiểu Phong thầm giật mình, không khỏi suy đoán xem đám rắn trùng chuột kiến này rốt cuộc là muốn làm gì. Mà cuối cùng nén hương cũng cháy. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ, chẳng nhẽ bọn chúng đồng ý rời đi à? Tuy nhiên dù hương đã cháy, khói bốc lên nghi ngút, nhưng trong bộ dáng đám rắn trùng chuột kiến hình như không định rời khỏi đây. Trấn Phong đạo nhân nói, có phải bọn chúng muốn thứ gì tốt mới chịu rời đi không? Những lời này có thể nói là thức tỉnh người trong mộng. Đúng vậy, bọn chúng bám trụ tại chỗ này đã nhiều ngày, sao có thể vì Lâm Hiểu Phong nói một câu liền chịu rời đi? Vậy mình có thể làm gì cho bọn chúng? Thấy Lâm Hiểu Phong vẻ mặt bối rối, Hồ Duyệt Minh phía sau liền mở miệng. Có gì phiền phức phải không? Đúng vậy, rất phiền phức. Lâm Hiểu Phong nói đến đây, mở túi ra ra xem, chẳng tìm được thứ gì. Cuối cùng Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ nói, các vị sơn tiên, tôi đây tài hèn sức mọn, chỉ sợ không làm được gì nhiều cho các vị. Hôm nay tỏ chút lòng thành, xin tụng niệm một đoạn đạo kinh, hy vọng có thể giúp các vị thành tiên. Trời Phong đạo nhân bên cạnh lập tức vô ngữ, niệm kinh có tác dụng à? Mà Lâm Hiểu Phong mặc kệ, ngồi xếp bằng dưới đất bắt đầu tụng niệm. Cũng may từ nhỏ hắn học không ít đạo kinh, niệm lên nghe rõ ràng đạo lý. Cảnh tượng tiếp theo càng khiến người tròn mắt kinh ngạc. Lâm Hiểu Phong vừa niệm xong đạo kinh, trong mắt đám rắn trùng chuột kia ánh lên sự cảm kích, nhìn Lâm Hiểu Phong một hồi, sau đó lần lượt kéo nhau rời đi. Thực sự dùng được à? Trấn Phong đạo nhân thực kinh ngạc không thôi. Lâm Hiểu Phong nói, được nghe người ta tụng niệm kinh văn, đó là chuyện cực kỳ may mắn. Từ xưa tới nay, bất kể là chùa hay miếu, xung quanh đều có rất nhiều động vật cư ngụ, hơn nữa không ít con trong số chúng thành tinh thành yêu, thường xuyên nghe tụng niệm kinh văn đích thực có lợi cho việc tu luyện của bọn chúng. Huống chi chúng ở nơi này nhiều ngày, kiểu gì cũng không chui vào được quan tài, xem ra đã có ý rút lui. Mà lúc này Lâm Hiểu Phong lại niệm kinh cho chúng, đương nhiên là nguyện ý rời đi. Chờ sau khi đám rắn trùng chuột kiến đi hết, Lâm Hiểu Phong đứng dậy, đi đến bên quan tài. Mặt trên quan tài bị gặm đến gồ ghề lồi lõm. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nói, rút đinh khai quan. Trời đã tối muộn, có muốn khai quan à? Mặc dù người nằm bên trong quan tài là cha mình, trong lòng Hồ Duyệt Minh có chút sởn gai ốc, mở miệng hỏi. Trời đã tối, chỉ có ba người chúng ta khai quan sao? Hay chờ tôi gọi điện kêu mấy người trong xưởng qua đây giúp một tay? Lâm Hiểu Phong xua tay. Không cần đâu, đám rắn trùng chuột kiến vừa rồi chỉ là việc nhỏ. Phiền phức thực sự chính là cỗ oán khí nồng đậm bên trong thi thể cha của ông. Oán khí không tiêu tán, cho dù an táng thêm lần nữa, cũng sẽ tiếp tục bị rắn trùng chuột kiến tới quấy rầy. Mấy chuyện khai quan này, Hồ Duyệt Minh đương nhiên không dám làm. Lâm Hiểu Phong cùng Trấn Phong đạo nhân chật vật một hồi mới rút hết đinh đóng quan tài. Nắp quan vừa mở, một cỗ oán khí màu đen trào ra. Lâm Hiểu Phong vừa kéo Trấn Phong lui về sau mấy bước, luồng khí đen cứ quanh quẩn trên phía quan tài mãi không tiêu tán. Sao lại thế này? Hồ Duyệt Minh không nhìn thấy oán khí, vội hỏi. Mà Lâm Hiểu Phong lấy từ trong túi ra một lọ nước mắt trâu đưa cho ông ta. Bôi lên mí mắt đi, ông sẽ biết. Hồ Duyệt Minh nhận lấy cái lọ, bôi lên mí mắt. Trấn Phong đạo nhân vốn có chút nghi hoặc, bất quá không thể hiện ra ngoài, ra vẻ bình tĩnh, cố quệt tí nước mắt trâu. Hồ Duyệt Minh bôi xong, vừa mở mắt, lập tức hoảng hốt. Đây đều là oán khí ư? Đúng đấy, phải nghĩ cách xoa dịu phẫn nộ của bọn chúng mới được. Lâm Hiểu Phong nói. Hồ Duyệt Minh lại hỏi. Cậu niệm thêm kinh văn có được không? Lâm Hiểu Phong vô ngữ. Ông chủ Hồ, oán khí này không giống như đám rắn trùng chuột kiến. Không phải niệm mấy đoạn kinh văn là có thể giải quyết. Quỳ xuống cầu xin bọn chúng buông tha cho cha con ông. Hồ Duyệt Minh làm ăn kinh doanh nhiều năm, bản thân cũng hiểu sự tình nặng nhẹ thế nào, không chút do dự liền quỳ xuống. Lâm Hiểu Phong nói, dập đầu nhận sai. Hồ Duyệt Minh chắp tay vái lại cổ oán khí. Các vị ạ, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Rất mau, oán khí màu đen trên nóc quan tài liền biến thành hình một con thỏ. Con thỏ này vẻ mặt hung dữ, nghiến răng nói. Người với cha người, lúc tàn sát chúng ta, có biết chúng ta cảm thấy thế nào không? Một câu xin lỗi, liền muốn xóa bỏ tội lỗi à? Còn lâu. Chớp mắt, oán khí biến thành một con hồ ly. Cha ta, ca ca, cả nhà đều bị các ngươi giết chết. Người biết nhìn cả nhà chết trước mắt mình, cảm giác thế nào không? Người có biết đang sống sờ sờ bị lột da mà chết, đau đớn thế nào không? Dứt lời, con hồ ly này phẫn nộ lao về phía Hồ Duyệt Minh. Mà Hồ Duyệt Minh sợ đến tè ra quần, muốn chạy phía sau, nhưng bị Lâm Hiểu Phong túm lại. Lâm Hiểu Phong quắc mắt. Nhận sai phải có thái độ thành khẩn chứ, đã làm sai chuyện thì phải chấp nhận gánh chịu hậu quả. Quỳ xuống. Hồ Duyệt Minh bị Lâm Hiểu Phong gắt gao tóm chặt. Ông ta cũng không ngờ sức lực Lâm Hiểu Phong lớn đến vậy. Trong lòng thầm kêu khổ. Nghĩ thằng nhóc này rốt cuộc đang giúp mình hay giúp đám động vật đã chết kia. Thực tình, Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy giận dữ. Nếu đã làm sai chuyện, nhận lỗi cũng phải tỏ thành ý. Lão này ngoài miệng thì nói mình sai, nhưng thực chất lại chẳng có chút ăn năn hối lỗi nào. Sao có thể không khiến Lâm Hiểu Phong tức giận đây? Hồ Duyệt Minh từ đám động vật hóa thành oán khí này là đồ ngốc hết à? Hồ Duyệt Minh bị hắn bắt quỳ dưới đất, cỗ oán khí trực tiếp đâm xuyên thân thể, Lâm Hiểu Phong cũng không hề ngăn cản. Trấn Phong đạo nhân nhíu mày. Hiểu Phong à, làm vậy có sợ xảy ra chuyện gì không? Đương nhiên không phải ông ta quan tâm sống chết của Hồ Duyệt Minh, mà là lo lắng Hồ Duyệt Minh bị cỗ oán khí này hại chết, tiền công biết đòi ai. Lâm Hiểu Phong nói, yên tâm đi, tôi có chừng mực. Hồ Duyệt Minh bị cỗ oán khí xâm phạm cơ thể, tức khắc cảm thấy bản thân biến thành một con hồ ly. Lúc này ông ta bị lôi ra khỏi lồng sắt, sau đó từ từ lột ra. Một cảm giác đau đớn xé gan xé ruột, bao trùm toàn bộ cơ thể. Sống sờ sờ bị lột ra, rõ ràng ông ta đang đích thân trải qua cảm giác ấy. Hồ Duyệt Minh lớn tiếng kêu gào thảm thiết. Một lúc sau, cô oán khí rời khỏi thân thể ông ta. Hồ Duyệt Minh bừng tỉnh, thở hổn hển, toàn thân run rẩy, mà ánh mắt rốt cuộc cũng hiện lên sự hối hận. Tôi thực sự không biết sẽ đau đớn như thế này. Xin lỗi, là tôi sai. Hồ Duyệt Minh dùng sức đập đầu lia lịa trước cổ oán khí. Nếu lúc trước ông ta chỉ nhận sai ngoài miệng, thì bây giờ đã thực sự hối lỗi. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, liền quay sang nói với cổ oán khí. Nếu ông ta đã nhận sai, người xem có tha thứ được không? Oán khí phẫn nộ. Một câu nhận sai có thể xóa bỏ mọi tội nghiệp à? Chúng ta muốn Hồ gia tan cửa nát nhà. Bốn chữ cuối cùng không phải của tiếng một người, mà là của hàng ngàn, hàng vạn thanh âm pha trộn lẫn nhau phát ra. Quả nhiên không thể dễ dàng giải quyết. Lâm Hiểu Phong thầm thở dài trong lòng. Mà Hồ Duyệt Minh nghe cổ oán khí nói vậy, cắn răng lớn tiếng. Dựa vào cái gì bắt ta trả giá? Nhiều người tàn sát động vật như vậy, sao lại đổ hết tội lên người ta? Yên tâm đi, không chỉ mình ngươi, sớm muộn tất cả phải đền tội. Hiện tại là lúc, là lúc Hồ gia các ngươi trả nợ. Nói xong, cổ oán khí phóng thẳng về phía Hồ Duyệt Minh. Bên trong oán khí chợt thò ra hai cánh tay đen xì, vươn tới bóp cổ ông ta. Dừng tay! Lâm Hiểu Phong xông tới chắn trước người Hồ Duyệt Minh. Tuy trong lòng Lâm Hiểu Phong thực sự rất tức giận những kẻ tàn sát động vật làm giàu này, nhưng bất kể vì lý do gì, tà ám hại người tuyệt không dung thứ. Đây là những gì Ma Lân Long yêu cầu hắn ghi nhớ khi còn theo học đạo. Cổ oán khí nhất định không chịu rút lui, ngược lại quay sang tấn công Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong tay bấm quyết, miệng lầm rầm niệm chú ngữ. Một đạo tuyệt sát chú phóng ra, đánh bay cổ oán khí ra xa 4-5 mét. Oán khí phẫn nộ. Sao ngươi phải giúp cái loại người này? Hai tay hắn đầy máu tươi, ta sắp biết bao sinh mạng. Khí chết chắc chắn bị đày xuống vô gian địa ngục. Lâm Hiểu Phong nói. Ông ta có xuống vô gian địa ngục hay không, đó là chuyện sau khi chết. Hiện tại ta không thể trơ mắt nhìn các ngươi giết người. Oán khí không tiêu tán, Lâm Hiểu Phong cũng không lùi. Hai bên cứ giằng co như vậy một lúc lâu. Trời Phong đạo nhân bên cạnh liền mở miệng. Hay là vậy đi, bảo ông chủ Hồ từ đây cải tà quy chính, giúp các vị xây miếu lập bia, tụng niệm kinh siêu độ mỗi ngày. Giờ phút này, bất kể Hồ Duyệt Minh có nguyện ý hay không, sự việc không do ông ta quyết định, vì thế vội vàng mở miệng. Đúng, tôi có thể cho xây miếu, mời cao nhân tụng kinh siêu độ cho các vị. Tuy Hồ Duyệt Minh nói vậy, nhưng xem ra cổ oán khí không hề cảm kích chút nào, chỉ cười lạnh nói. Chúng ta hơn 1.000 tính mạng, gọi mấy người tới niệm kinh là siêu độ được đấy à? Lâm Hiểu Phong thở dài. Đã đến lúc buông tay, cứ tiếp tục dây dưa, có ta ở đây, các người không giết chết được hắn đâu, việc gì phải cố chấp như vậy? Oán khí giận dữ đến Lâm Hiểu Phong, rồi dằn giọng nói. Bọn ta không thể xóa bỏ mối thù này. Không muốn cũng phải chấp nhận. Lâm Hiểu Phong dứt lời, lập tức đánh bay một tấm hoàng phù phía oán khí. Cấp, như luật lệnh. Cô oán khí dường như không ngờ Lâm Hiểu Phong đột ngột ra tay, bị đánh tới trở tay không kịp. Hoàng phù vừa dán lên oán khí, tỏa ra cuồng sáng màu vàng nhạt. Oán khí phẫn nộ gào lên. Cho dù người chu sát ta, oán khí này mãi mãi không tan. Cổ oán khí dần bị hoàng phù hút vào, lá phù chậm rãi rơi xuống đất. Lâm Hiểu Phong nhặt hoàng phù, vội vàng lấy một bình thủy tinh nhét phù vào bên trong. Tiếp theo dán bên ngoài bình một tấm phù trấn tà, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thấy cổ oán khí bị thu lại, mặt Hồ Duyệt Minh rốt cuộc lộ vẻ tươi cười. Đại sư à, nếu sớm ra tay, chẳng phải đã không xảy ra nhiều chuyện vậy ư? Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn ông ta. Nhớ kỹ những lời ông đã hứa đấy. Sau khi quay về, đóng cửa nhà máy. Từ nay trở đi, đừng có làm mấy cái chuyện thương thiên hại lý. Mau chóng xây nhiều miếu, mời người về tụng kinh siêu độ cho bọn chúng. Con người có một tính xấu, lúc gặp nguy hiểm, hứa hẹn thề thốt đủ kiểu. Nhưng một khi nguy hiểm qua đi, sẽ lập tức đổi ý. Hồ Duyệt Minh chính là vậy. Xây miếu, cung phụ, cổ án khí này, đối với ông ta đáng bao nhiêu tiền chứ? Nhưng nếu đóng cửa nhà máy, việc làm ăn bị chặt đứt, đương nhiên ông ta thấy tiếc. Hồ Duyệt Minh lắp bắp. Đại sư à, xây miếu tụng kinh không thành vấn đề. Nhưng xưởng nhà tôi có mấy chục công nhân, nếu đóng cửa, bọn họ đều bị thất nghiệp. Có khi tan cửa nát nhà, đây cũng là tội lớn. Lâm Hiểu Phong đã hiểu Hồ Duyệt Minh đang muốn nuốt lời. Hắn nói, làm thế nào thì tùy ông, nhưng đừng bảo tôi nhắc nhở. Đạo phù này chỉ có thể trấn trụ oán khí trong nhất thời, không được cả đời. Nếu ông tiếp tục làm mấy chuyện thương thiên hại lý, chúng sẽ tới tìm ông báo thù. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ không nhúng tay vào nữa. Hồ Duyệt Minh cắn răng, bất đắc dĩ gật đầu. Đã đến nước này, tiền muốn kiếm, nhưng giữ mạng thì quan trọng hơn. Tiếp theo, Hồ Duyệt Minh gọi điện thoại bảo người lên núi nâng quan. Lâm Hiểu Phong giúp ông ta tìm một khu đất hạ táng quan tài. Mà xong xuôi mọi việc, đã là 2 giờ sáng. Trần Phong đạo nhân lái xe, đưa hắn về trường. Lâm Hiểu Phong cảm thấy mệt, ngồi trên ghế phụ tranh thủ chợp mắt. Trần Phong lái xe nói, này Hiểu Phong, nếu ngay từ đầu cậu có thể thu cổ oán khí kia, sao muốn kéo dài như vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn ông ta nói, ông ta làm sai, đáng phải chịu chút dày vò. Trần Phong bĩu môi, có thể kiếm tiền là được, quản nhiều làm gì. Lâm Hiểu Phong trừng mắt lườm ông ta một cái. Theo quan điểm của ông thì đúng là vậy, nhưng quân tử dù có yêu tiền thì vẫn phải biết chừng mực. Chúng ta kiếm tiền nhưng cũng không thể che khuất lương tâm, có đúng không? Lâm Hiểu Phong nói, như vậy đám người đó có khác gì ma giáo? Hồ Duyệt Minh không phải trường hợp cá biệt. Cậu quản được một nhưng không quản sao hết được. Lâm Hiểu Phong hừ một tiếng. Có thể quản cái nào hay cái đấy. Đột nhiên hắn quay sang hỏi, mà đúng, lúc trước ông nói giải quyết chuyện này xong cho tôi niềm vui bất ngờ, là cái gì vậy? À, chuyện này ta phải chuẩn bị mấy ngày, sau đó gọi cho cậu, nhất định sẽ rất chấn động. Rất mau, Lâm Hiểu Phong về đến cổng trường. Trần Phong đạo nhân nói, chờ ta chuẩn bị xong sẽ gọi điện cho cậu. Nói rồi Trấn Phong đạo nhân nhanh chóng rời đi. Lâm Hiểu Phong nhìn theo chiếc xe, cười mắng, chạy nhanh như vậy, bộ đầu thai đấy à? Tiếp theo hắn ngây ra nửa ngày mắng, có mẹ nó chứ, lão rùa già Trấn Phong này, thù lao của tôi đâu? Khó trách tại sao ông ta gấp gáp như đi đầu thai vậy. Lúc trước quên nói chuyện thù lao, với đức hạnh của lão rùa già này chắc chắn là quên luôn. Nghĩ thế, Lâm Hiểu Phong nhịn không được, bất đắc dĩ cười thầm. Trở lại ký túc xá, vốn tưởng mọi người đã đi ngủ sớm, không ngờ đẩy cửa bước vào thấy đèn trong phòng sáng lên, mấy người Hoàng Mập vẫn chưa ngủ. Lưu Thường thì ngồi trên giường, vẻ mặt buồn bã, Hoàng Mập cùng Từ Hướng Dương ngồi bên cạnh, đang an ủi cậu ta. Lâm Hiểu Phong hỏi, ấy, trễ thế này, sao các cậu chưa ngủ? Hoàng Mập ngẩng đầu. Tiểu Phong à, rốt cuộc cậu đã về. Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Thế nào, xảy ra chuyện gì vậy? Phát hiện tâm trạng ba người có chút không bình thường, Tư Ứng Dương thở dài. Lão Lưu với bạn gái có chút trục trặc. Lâm Hiểu Phong cười nói. Cãi nhau đấy à? Chuyện nhỏ thôi mà, đôi nào yêu nhau mà chả cãi nhau. Lão Lưu, cậu đi dỗ ngọt cuối là được. Hoàng Mập lắc đầu. Không phải, là người nhà Chu Tiểu Như phản đối. Thế mấy hôm trước chẳng phải mới uống rượu vui vẻ cùng Chu Thúc à? Sao lại xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Thương vẻ mặt bất đắc dĩ. Thì mẹ cô ấy không đồng ý.